Kamen Rider xâm lấn comic, chương 61, Louise muốn làm Kamen Rider. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Rosen có bạn gái, sự tình Louise có thể nói bị chấn choáng rồi. Kaka khi nào có bạn gái? Nàng làm sao lại không biết? Đối với Rosen tính cách rất rõ ràng, hắn sẽ không tự tiện giao du bạn gái. Nếu dễ dàng như vậy để Rosen giao du bạn gái thì bây giờ Rosen đã có hơn 10 cái. Ở trường học Kaka nàng nhưng là ngủ qua không ít nữ nhân, cho dù là giáo viên cũng có mấy cái, nhưng không có lấy một cái được hắn thừa nhận làm bạn gái. Cùng lắm chỉ là pháo hữu mà thôi. Cho nên khi nghe Lillian nhắc đến, Louise rất là kinh ngạc, đồng thời cũng rất tò mò rốt cuộc là cái nào đáng ghét. Không đúng, là cái nào ưu tú nữ nhân bị Kaka nàng nhìn trúng. Ta cùng với quen là quen biết từ nhỏ, lúc vừa tốt nghiệp cấp 2 ta liền hướng nàng tỏ tình, tính đến bây giờ cũng đã được gần 3 năm rồi đi. Rosen một mặt hoài niệm nói, vậy ra hai người các ngươi còn là thanh mai trúc mã nữa à, Louise cười nói, nắm trong tay cái nĩa càng thêm siết chặt. Dám cướp đi ta Kaka, để ta xem ngươi là từ đâu tới hồ ly tinh. Bất qua những thứ này Rosen hoàn toàn không nhìn thấy. Nàng nhất định là rất ưu tú cũng rất xinh đẹp đi, nếu không ngươi cũng sẽ không coi trọng nàng như vậy. Lillian cười nói, sau đó lại nói tiếp, nàng đối với ngươi bình thường sinh hoạt có hay không ý kiến gì? Nàng nhi tử nhưng là một cái rất hoa tâm hoa hoa công tử, ngủ với rất nhiều nữ nhân qua Caitlin, Anna, Annie. Nếu như quen có đối với Rosen sinh ra bất mãn, Lillian cũng sẽ không cảm thấy gì lạ. Không có, Rosen lắc đầu nói. Không có, nghe vậy Lillian cùng Louise không khỏi kinh ngạc nhìn Rosen, chờ đợi hắn giải thích. Bạn gái lại không để ý cùng một cái khác nữ nhân chia sẻ chung ban trai, là các nàng quá lạc hậu hay là bây giờ nữ hài tử đều như thế rộng lượng. Đây là Lillian cùng Louise hai người lúc này ý nghĩ, là có một số nguyên nhân, bất quá xin mẫu thân yên tâm, ta biết chừng mực, sẽ không để cho nàng phải thương tâm. Rosen nhìn Lillian nói, như vậy còn tạm được, Lillian gật đầu hài lòng, sau đó liền nói tiếp. Lúc nào đó hãy đem nàng đến đây, ta thật rất mong chờ gặp mặt, cái này có thể sẽ trở thành chúng ta Christian gia tộc tương lai con dâu. Đã Rosen coi trọng cái kia tên là quen nữ hài như vậy, 89 phần 10 sau này nàng sẽ thành Lillian con dâu. Bất quá Lillian cần phải quan sát một đoạn thời gian mới đưa ra quyết định. Nàng muốn xem thử cái này tên là quen Stacy nữ hài có gì tốt, lại có thể đưa nhi tử coi trọng như vậy. Ta minh bạch mẫu thân, Rosen cười gật đầu nói. Sau đó mấy phút sau, Ma Đanh cũng đi xuống cùng Rosen ba người dùng bữa. Ấm áp gia đình bữa tối rất nhanh liền kết thúc, lúc này, tại Louise trong phòng. Ngươi làm sao vậy à, Louise? Nhìn một mặt phồng má sinh khí Louise, Rosen bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hắn lúc nào đã chọc cái này cô nãi nãi sinh khí rồi. Ta không có chuyện gì. Louise một mặt không tình nguyện đáp, nhất định là có chuyện. Nhìn thấy cảnh này Rosen thầm nghĩ. Ngay sau đó Rosen liền đi về phía Louise đem nàng ôm lấy cười nói. Được rồi, Louise, đừng tiếp tục sinh khí, có chuyện gì không vui cứ nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Nghe vậy Louise trong lòng tức giận mới nguôi lại mấy phần, trừng mắt nhìn Rosen nói. Kaka đã lớn rồi, bạn gái cũng đã kết giao, quen nhau lâu như vậy cũng không có nói với ta, còn quan tâm đến ta làm gì. Hóa ra là ngươi cái này cô nãi nãi là đang ghen tức à, là lỗi của ta, đáng lẽ ra phải nói cho ta đáng yêu muội muội trước. Rosen cười nói, như vậy còn tạm được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Louise hài lòng gật đầu, ngay sau đó Rosen liền đem Louise đặt ngồi xuống giường, hắn cũng ngồi đến bên cạnh. Louise, ngươi hôm nay gọi ta đến là có chuyện gì, không phải là chỉ để nói về quen đi. Rosen nhìn nàng nhàn nhạt nói. Nghe vậy Louise giống như là nhớ ra chuyện gì đó, nhìn Rosen nói. Kaka, ngươi có hay không biết những cái kia mới xuất hiện Kamen Rider? Đây chính là chuyện mà Louise muốn cùng Rosen nói. Khi nhìn thấy trên TV cùng báo chí đưa tin về mới xuất hiện Kamen Rider, Louise luôn cảm thấy bọn hắn là cùng Kaka nàng có liên quan, cho nên nhân dịp được nghỉ mấy ngày này, nàng muốn hỏi Rosen thử. Chỉ là vừa mới về nàng liền bị Rosen kết giao bạn gái tin tức cho làm phân tâm. Ngươi hỏi chuyện này làm gì à, Louise? Rosen nghi hoặc nói, trả lời ta Kaka. Ngươi có hay không biết chuyện gì, không cho phép gạt ta. Chấm, Louise nghiêm túc nói, nhìn Louise một chút Rosen liền gật đầu nói. Đúng là có liên quan đến ta. Chấm, quả nhiên cùng ta đoán không sai, những cái thắt lưng kia nhất định là do Kaka ngươi chế tạo. Nghe Rosen thừa nhận, Louise một mặt quả nhiên nói. Như vậy bọn hắn là ai? Hả, ý ngươi là, thì chính là gần đây mới xuất hiện Kamen Rider AKK nhất định là biết bọn hắn thân phận đi. Rốt cuộc Kamen Rider mới là ai? Louise nhìn chằm chằm vào Rosen nói. Là Annie, Rosen nhìn Louise nói. Là Annie tỷ tỷ, Louise kinh ngạc nói. Annie chính là mẫu thân gửi cho Rosen hai cái người hầu gái một trong. Từ nhỏ đã cùng Anna cùng Annie nhận biết cho nên Louise đối với hai người không xa lạ gì. Chỉ là việc Annie trở thành Kamen Rider để cho Louise rất kinh ngạc. Chuyện là như thế này. Ngay sau đó Rosen liền giải thích cho Louise về Rider System sự tình, đồng thời cũng đem việc Anna cùng Annie nói cho nàng nghe. Louise ngồi ở một bên chăm chú nghe. Khoảng 10 phút sau đó, Rosen liền đem lời nói hết. Nói như vậy là ca ca ngươi còn có cái khác Rider System đúng không? Louise cười nói, nghe vậy Rosen dường như là đã đoán được Louise ý định nghiêm túc nhìn nàng nói. Hắn bắt đầu cảm thấy không ổn, ngươi muốn nói điều gì, Louise, còn phải hỏi nữa sao, ta đương nhiên là muốn trở thành Kamen Rider, Louise một mặt hiển nhiên nói, nghe Louise lời nói, Rosen không chút do dự lắc đầu phản đối nói. Không được, đây không phải là trò chơi, ta không đồng ý để ngươi lao vào nguy hiểm. Cách chương.